Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, trốn ra đạo quán. Tôn Ngộ Không không nghĩ ra, mà hắn đều không nghĩ ra, chứ Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh càng là không nghĩ ra. Bất quá, nếu hắn không phải thật đường tăng, Tôn Ngộ Không căn bản không có tất yếu là hắn đi cùng con rết tinh liều mạng. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn trong lòng vẫn là rõ ràng, mà chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh một đám ôm bụng. Hiển nhiên cũng là không dễ chịu, bọn họ uống lão đạo sĩ độc trà. Chưa được mấy ngày thời gian, bọn họ là vô pháp khôi phục sức chiến đấu, mà tại Tống Kiệt bên này, càng là phát sinh nhường Tống Kiệt đau đến không muốn sống một màn. Hành gừng tỏi đã băm hào, thậm chí ngay cả thịt khô đều chuẩn bị xong, liền đợi đến một lúc đem Tống Kiệt khai tràng phá bụng. Sau đó cầm nguyên liệu nấu ăn nhét vào Tống Kiệt trong bụng. Mà Tống Kiệt một bộ uể oải mặt, các tỷ tỷ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, mọi người bèo nước gặp nhau. Hà tất là khó đối phương đâu. Nói nữa, ta kia ba cái đồ đệ cũng đều là yêu tinh. Yêu tinh tội gì là khó yêu tinh đâu. Không bằng như vậy, bần tăng vì các ngươi sướng thượng một đầu thập bát mô. Các ngươi buông tha bần tăng được không? Ta, Tống Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy dao phay đã gác ở Tống Kiệt trên cổ. Cái kia nữ yêu tinh gương mặt không kiên nhẫn. Ngươi lại lắm miệng, ta hiện tại liền giết ngươi. Tống Kiệt trên trán mồ hôi rơi như mưa. Nữ yêu tinh này phó gương mặt, cũng là nhường Tống Kiệt không dám nói lời nào. Nhưng là Tống Kiệt không nói lời nào không được a, bởi vì hắn nhìn đến, nữ yêu tinh cầm dao phay cắt mở Tống Kiệt áo trên. Đây là muốn chuẩn bị khai đao a. Đừng đừng đừng, đừng đừng đừng. Tống Kiệt nhìn nữ yêu tinh cầm dao phay tại bụng mình trước mặt lắc lư. Cũng là gương mặt thống khổ. Tuy rằng đao còn không có chém tại Tống Kiệt trên người. Nhưng là Tống Kiệt đã tưởng tượng đến loại đau khổ này. Thôi thôi, xem ra cái này cao nhiệm vụ khó khăn. Chính mình là không có năng lực hoàn thành. Người thường, không cho tu vi, mang theo một cái trói buộc. Đối mặt đều là pháp lực cao cường hơn nữa đầu óc còn không có vấn đề yêu tinh. Cái này làm cho Tống Kiệt như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Không có biện pháp a, mà hiện tại Tống Kiệt chỉ có thể từ bỏ cái này 500.000 ăn vạ điểm. Trở lại thế giới thuộc về mình, chính làm Tống Kiệt chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ thời điểm. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn. Đạo quan đại môn đột nhiên bị người một chân đá văng. Tống Kiệt bị hoảng sợ. Cái kia bảy cái nữ yêu tinh cũng bị hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại đạo quan cửa, đứng một cái cực là cường tráng hơn nữa trước ngực có một rúm hắc mao nữ nhân. Kia nữ nhân mang theo một cái màu đen đại con báo. Khí thế hung hăng vọt vào đạo quan. Thánh tang, ta tới cứu ngươi. Mùa hè trôi qua lặng lẽ lưu lại tiểu bí mật. Áp đắn lòng, áp đáy lòng không thể nói cho ngươi. Gió đêm thổi tới ấm áp đáy lòng ta lại gặp được ngươi. Nhiều ngọt ngào sao có thể quên nhớ, mà lúc này. Tống Kiệt đã hừ nổi lên tiểu khúc. Trời không tuyệt đường người a. Tuy rằng sức chiến đấu mình yếu, đầu không phải đặc biệt thông minh, nhưng là mình vận khí tốt a. Mà cái kia bảy cái nữ yêu tinh nhìn đến cường tráng nữ nhân lúc sau kinh hãi đến biến sắc. Sôi nổi lui về phía sau. Liền đường tăng cũng không cần. A, nàng tới. Một cái nữ yêu tinh kinh hô nói. Mà cường tráng nữ nhân nhéo nhéo ngón tay của mình. Tức khắc phát ra một trận âm thanh đùng đùng. Nàng lộ ra cười lạnh. Ha ha, xem ra lần trước cho các ngươi giáo huấn không đủ a. Cư nhiên còn dám đối với thánh tăng thô lỗ như thế. Nếu không phải thấy được đạo quan một cầm đại hòa, phòng trừng liền để các ngươi cấp thực hiện được. Mà lão đạo sĩ không tại, cái này 7 cái con nhện tinh không có người tâm phúc. Nhìn đến cường tráng nữ nhân tự nhiên là sợ hãi. Ngươi, ngươi không nên tới, chúng ta sư huynh lập tức trở về. Dứt lời, cái kia nữ yêu tinh mở to hai mắt nhìn, che ở miệng của mình. Mà này nàng 6 gã nữ yêu tinh, xem ánh mắt của nàng đều có thể giết người. Mà cường tráng nữ nhân cười lớn ha ha, ha ha ha ha ha ha, nguyên lai lão đạo sĩ kia không tại a, cái kia bằng mấy người các ngươi, có thể cản đến ở ta, chịu đánh. Dứt lời, một người một báo liền xông lên. Kế tiếp phát sinh một màn, là cực là huyết tinh cùng không thích hợp trẻ em. Tống Kiệt híp mắt nhìn cái kia 7 cái nữ yêu tinh bị đánh. Sống sờ sờ 7 cái mỹ nhân, cái này một hồi đánh tiếp, trực tiếp biến thành 7 cái sửu bát quái, mà Tống Kiệt cao hứng vô cùng, hưng phấn chỗ, hắn lại còn sướng khởi ca. Sửu bát quái ai ai e a ai, có không đừng mở đèn. 10 phút sau, cường tráng nữ nhân giải quyết chiến đấu, sau đó vẻ mặt hàm tình mạch mạch đi tới Tống Kiệt trước mặt. Chỉ thấy nàng lộ ra một bộ biểu tình thẹn thùng, e thẹn nói ra, Thánh Tăng, hảo xảo Nga, chúng ta lại gặp mặt. Tống Kiệt vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả mình chán ghét trong lòng. Cường tráng nữ nhân trước ngực cái kia một rúm hắc mao là thật là chán ghét Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt cũng không dám nhổ nước bọt, nhân ra một kích anh anh quyền qua đến chính mình liền chết thẳng cẳng. Lúc ấy, Tống Kiệt lộ ra một nụ cười, nói, đa tạ nữ thí chủ, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ngươi là Phật giới người, ta là thiên đình người, chúng ta vốn chính là trên cùng một chiến tuyến, yêu ma quỷ quái loại hình, vốn là không nhập chúng ta pháp nhãn, trừng trị các nàng là hẳn là. Tống Kiệt cười cười, không nói gì thêm. Mà cường tráng nữ nhân cũng không vô nghĩa, trực tiếp cầm Tống Kiệt từ trên thập tự giá để xuống. Hai người vội vã đi ra đạo quan. Cường tráng nữ nhân tuy rằng có cùng lão đạo sĩ một trận chiến năng lực, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý cùng lão đạo sĩ đánh. Rốt cuộc lão đạo sĩ tuyệt chiêu còn không có ra đâu. Tống Kiệt nhớ mang máng, lão đạo sĩ tựa hồ có một con vô cùng trâu bò thiết chén. Cái kia thiết chén vừa ra, liền có thể khấu người tại chén hạ, vô cùng lợi hại. Còn có chính là lão đạo sĩ kia đôi mắt hết sức lợi hại. Hắn có vô số con mắt, một khi ánh mắt của hắn toàn bộ bày ra, liền tính ngươi là nhôm hợp kim mắt chó đều đỉnh không được. Mà những cái này tuyệt chiêu hắn còn không có ra, liền đã cầm Tống Kiệt làm cho sứt đầu mẻ chán. Nếu tuyệt chiêu của hắn vừa ra, Tống Kiệt thật sự không biết mình có thể hay không đỉnh đến ở. Ra đạo quan lúc sau, Tống Kiệt đi theo cường tráng nữ nhân một đường tây hành. Tống Kiệt có tâm muốn ném rớt cường tráng nữ nhân, nhưng là nàng vẫn luôn đi theo Tống Kiệt, không chịu rời đi. Mà bây giờ Tống Kiệt đã có chút mê mang. Chính mình tuy rằng trốn ra đạo quan, nhưng là mình 3 cái đồ đệ chẳng biết đi đâu. Thiết đàn cũng giữ nhiều lành ít, mà chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Đi tìm chính mình 3 cái đồ đệ. Tống Kiệt cũng không phải người ngu. Hắn cảm thấy Tôn Ngộ Không đã phát hiện mình không phải là thật sự đường tăng, mà đi cứu thiết đàn. Trước đừng nói Tống Kiệt không biết thiết đàn có hay không bị bắt được. Liền tính bị bắt được, bằng Tống Kiệt một người, thật sự có thể cứu đến ra nó sao? Mà cường tráng nữ nhân xem Tống Kiệt tưởng sự tình nghĩ xuất thần, cũng không có đi quấy rầy Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt suy nghĩ một chút, liền nhớ tới chính mình cả đời này từng ly từng tí. Này thật là hắn muốn sinh hoạt sao? Hắn bây giờ, tại thế giới của hắn có thể nói thiên hạ vô địch, Hoa Hạ chí tôn, vô số người cúng bái, Hoa Hạ quốc đệ một tông môn lão đại. Hắn một cái ý niệm, nhưng quyết định hàng tỷ người sinh tử. Mà Tống Kiệt thừa nhận, hắn thích cái loại này chấp trưởng thiên hạ cảm giác, nhưng là này hết thảy đều là đến không sao. Hắn mất đi cái gì, mà hắn lại gánh vác cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.